Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 333, sát Dương Ngọc Long đến huyền đạo bảo khí. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi thật là đem nhân từ nghĩa thời khắc đặt ở trong lòng. Đúng vậy, ngươi là đúng, lần này ngươi không nói tín dụng, ta cũng duy trì ngươi. Không ngừng chúng ta duy trì, ta tưởng khắp thiên hạ võ giả đều sẽ duy trì ngươi làm như vậy. Trường Không Vô Kỵ một phen hiên ngang lẫm liệt nói về sau ở đây. Sở hữu những thiên tài đều bị hắn thu phục, nguyên bản tư tâm lớn hơn nữa không nói tín dụng, trong nháy mắt liền thành vì nước, vì dân, vì đại lục. Ân, tuy rằng là mang thêm tương đương khá vậy là lại là có thể có cái này hiệu quả đi. Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng không sẽ cảm giác được hư. Giờ phút này hắn đã cười, lấy thập phần vui mừng miệng lưỡi đối với mọi người nói, có các ngươi lý giải, có các ngươi này phiên lời nói, ta Trường Không Vô Kỵ cái này tiểu nhân coi như định rồi. Lời nói đến cuối cùng thời điểm, hắn sắc mặt đã nghiêm túc, ánh mắt đã sắc bén, nồng hậu sát khí dừng ở Dương Ngọc Long cùng Tề Quốc Công trên người. Là thời điểm chính thức giết người. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn động, đôi tay nhanh chóng véo động thủ ấn, âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp, khí phách tận trời, ngạo tuyệt phân thân, cũng lại một lần xung phong liều chết tới rồi. Dương Ngọc Long sắc mặt trong tay lực đạo càng mãnh ba phần, Tề Quốc Công cùng phân thân toàn cầu rơi vào rồi sống chết trước mắt. Lúc này hắn cũng là không có biện pháp, một cái không cẩn thận phân thân vô pháp trở về, thế nhưng liền rơi xuống này bước đồng ruộng. Này loại kết quả là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hắn hối hận chính mình xem thường Trường Không Vô Kỵ, bất quá hắn trong lòng nháy mắt đánh nghiêng này hối hận cảm giác. Không phải hắn làm người không cẩn thận, mà là này Trường Không Vô Kỵ quả thực là tiền vô cổ nhân yêu quái. Bình thường thiên tài sao có thể sẽ như vậy nghịch thiên. Âm dương thái cực sinh tử đồ lực lượng cũng làm hắn càng bổn vô pháp chống lại. Phân thân đồng dạng phản kháng không được. Nhưng lúc này hắn như cũ là yêu cầu sinh. Hắn còn có một cái hợp tác đồng bọn ở chỗ này, hơn nữa là một cái sẽ dùng đạo thuật thiên tài. Vì thế miễn cưỡng chống, Tề Quốc Công đối với tiểu tướng gia hô lớn, tiểu tướng gia, ngươi mau ra tay giúp ta đi. Có ngươi đạo thuật, nơi này hết thảy đều có khả năng nghịch chuyển. Ta cảm thấy ngươi hẳn là diệt trừ Trường Không Vô Kỵ, không màng tất cả diệt trừ hắn. Bởi vì chỉ cần có hắn ở, ngươi cả đời đều sẽ bị hắn trấn áp. Tề Quốc Công nói chọc đến tiểu tướng ra mí mắt liền nhảy số phía dưới mới đình chỉ. Xác thật như hắn theo như lời, chỉ cần có Trường Không Vô Kỵ, tân đồng lứa thiên tài tranh đấu, chính mình đều vĩnh viễn lấy không được đệ nhất. Tưởng diệt trừ Trường Không Vô Kỵ tâm càng thêm gấp gáp, hắn rất muốn động thủ, nhưng là ở ngay lúc này tương đương hắn vẫn là không dám tương đương, bởi vì ở đây còn có mấy chục thiên tài vây hắn gắt gao, hơn nữa còn đều là dương cung bạt kiếm trạng thái. Không cần hoài nghi, chỉ cần chính mình ra tay tất nhiên sẽ bị quần công một đôi mấy chục, hắn còn không đến mức như vậy cuồng. Vì thế hắn trong ánh mắt hiện lên một tia khôn khéo. Theo sau hắn càng là làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, vỗ bộ ngực, chỉ vào Tề Quốc Công mắng nói, đều là hắn dụ hoặc ta. Lần này sự, ta vốn dĩ cũng không nghĩ, chính là người này, nói vô số chỗ tốt cùng thanh danh từ từ, kinh không dậy nổi dụ hoặc ta, liền đi lên sai lộ. May mắn, ta vẫn chưa hại chết bất luận kẻ nào. Ta hối cải còn kịp đúng không? Các vị các huynh đệ, tha thứ ta đi, tiểu tướng gia, căn bản không dám ra tay. Hiện tại, chính là đẩy tam sáu năm, tận lực phủi sạch can hệ, liền tính loại người này như cũ không xem trọng chính mình, cũng không có biện pháp. Cái này vết nhơ, về sau chậm rãi rửa sạch sẽ đi. Đương nhiên quyết định của hắn, cũng làm Tề Quốc Công hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn từng tiếng tức giận mắng chung, cũng bao gồm chính mình cái này hợp tác đồng bọn. Hơn nữa, hắn hoàn toàn điên rồi. Phân thân Dương Ngọc Long, lập tức liền dịch chuyển tới rồi tiểu tướng ra bên cạnh. Ta giết không được Trường Không Vô Kỵ, còn giết không được ngươi sao? Cho ta đi tìm chết tương đương, hắn lần này, chính là liền theo sau công kích hắn Ngạo Tuyệt đều mặc kệ. Chính là bạo lực thôi phát tự thân lực lượng, muốn đánh chết tiểu tướng gia. Chuyện này tuy rằng thình lình xảy ra chính là tiểu tướng gia, thực rõ ràng không phải người bình thường. Hắn tựa hồ đã sớm tính tới rồi giờ khắc này. Dương Ngọc Long mới ra chiêu hắn liền ở trước tiên, đôi tay đẩy tặng đi ra ngoài. Cái kia cấm không xiềng xích là chưa kịp vận dụng, nhưng một đạo cái chắn cũng đúng lúc xuất hiện ở hắn trước mặt. Cũng đừng quên vị này tiểu tướng ra thực lực cũng là tam hoa một trọng đâu. Rầm rầm, liên tiếp hai tiếng vang lớn gần như ở cùng thời gian nổ vang thiên địa chi gian. Tiểu tướng ra dẫn đầu bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá hắn căn bản không ngại, mà không có làm ra phòng thủ chi lực. Dương Ngọc Long đã có thể thảm, cả người bị Ngạo Tuyệt đánh như sao băng giống nhau bạo bắn đi ra ngoài, đem đại địa đều cấp tê liệt ra một đạo làm cho người ta sợ hãi hồng câu sau. Với hơn 30 mễ có hơn, miễn cưỡng ngừng lại, bất quá lúc này hắn trong miệng đã là huyết lưu như hà. Ngăn đều ngăn không được, hắn phía sau lưng chỗ càng là lạn thành một đoàn bùn, làm căn bản trái tim cùng đan điền toàn bộ đều toái không thành bộ dáng. Cái này phân thân hoàn toàn xong đời. Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ, Dương Ngọc Long ngửa mặt lên trời gào giống. Hắn trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Rồi sau đó, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn thân thể toàn bộ rách nát, một đóa tối tăm, không hề ánh sáng thần hoa tung bay ra tới, ở hóa thành một đạo lưu quang, phá không tiến vào đồng dạng sắp bị chém giết Tề Quốc Công trong thân thể. Bất quá, ở hắn biến mất địa phương, một cái nho nhỏ cung điện xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này thượng, thế nhưng có mờ mịt dòng khí cùng nói lực lượng tồn tại. Không ít thiên tài đã lớn tiếng kêu gọi ra tới. Ai nha, trách không được Dương Ngọc Long như vậy khó chơi. Hắn cái này bảo bối là thượng giới chân nhân mới có thể sử dụng huyền đạo bảo khí. Đúng vậy, thứ này cũng không phải là chúng ta thế giới này bất luận cái gì một kiện bảo bối có thể so sánh nghĩ. Này, đó thiên tài nhóm, ánh mắt cũng lửa nóng lên. Không nghĩ muốn, đó là gạt người, nhưng là, nét bọn họ cũng không có cái gì cơ hội. Ngạo Tuyệt đã hóa thành một đạo hắc khí, đêm này bảo bối cấp lược đi rồi. Hắn cầm, chẳng khác nào Trường Không Vô Kỵ cầm. Mọi người, nhưng không ai có ý kiến. Ai làm Trường Không Vô Kỵ là bọn họ sao băng đâu. Hơn nữa nhân gia nhân phẩm ở nơi đó, thứ này đến hắn trong tay, tuyệt đối sẽ phát huy đến tốt nhất trạng thái. Khẳng định sẽ không làm hại chúng sinh. Phốc. Chập pháp trung Tề Quốc Công lúc này cũng chịu không nổi, đang ở phun huyết thái cực âm dương sinh tử đồ lực lượng, làm hắn lập tức sẽ chết đi. Thần hoa hủy hoại càng làm cho hắn trở nên không hề chống cự chi lực. Nhưng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên dừng tay. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vũ nhục ta sao? Ngươi cái tiểu nhân, Tề Quốc Công căm hận nói. Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng lắc lắc đầu theo sau cười nói. Cũng không phải, nếu ngươi tuyệt đối không có biện pháp trốn, ta cũng liền không thân thủ giết ngươi. Rốt cuộc, ngươi vẫn là Tề Quốc Công. muốn xử quyết, cũng đi hoàng thành trông thấy bệ hạ đi. Bệ hạ, khụ khụ khụ, ta thực xin lỗi hắn. Tề Quốc Công ánh mắt ảm đạm đi xuống, Trường Không Vô Kỵ cũng không đang xem hắn, quay người lại. Đã tới rồi tiểu tướng ra trước mặt, theo sau, ở mọi người nhìn chăm chú chung, khí phách mà nói, đế quốc tiểu tướng ra, ở chúng ta vương quốc làm sằng làm bậy, cũng là không thể bị cho phép đi. Thập phần xin lỗi lạc ngươi kia đơn giản xin lỗi ăn năn, cũng diệt không được tội của ngươi, cho nên ngươi tương đương, hiện tại là ta thủ hạ, tù phạm. Tiểu tướng ra sắc mặt, không khỏi lại lần nữa biến đổi, mất mặt, ném lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.